Võng du trọng sinh tinh hà, chương 441, Lâm Ha Ki đại đột phá thực lực chuẩn tứ hoàng 1. Góc truyện audio.com, bọn họ thấm sâu trong người biết chính phủ thế giới kinh khủng ra sao. Một không cẩn thận bị chính phủ thế giới bắt được tay cầm là có thể sẽ bị tiêu diệt trong chốc lát. Bởi vậy mấy người sẽ không vì chiến thắng nhất thời mà có kiêu ngạo gì. Số 2 vừa mới truyền tin về. Bọn họ lần này không thu hoạch được gì, có vẻ như đối phương đã có chuẩn bị trước, trước khi cùng hải quân đánh nhau đối phương đã làm hết tất cả phòng bị. Cho nên khi số 2 bọn họ lên đảo, trải qua thăm dò không có chút nào thu hoạch, có điều theo số 2 nói, thì mấy người bọn họ quyết định thử cùng đối phương tiếp xúc một chút. Nghe một vị cán bộ lên tiếng nói chuyện, thì bao quát thủ lĩnh cùng tất cả người trong phòng lâm vào trong suy nghĩ. Vị thủ lĩnh kia thì mắt lóe kim quang không biết trong lòng hắn suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm vị thủ lĩnh kia lên tiếng. Chuyện này có thể thử một chút, nhưng nói cho số 2 cẩn thận một ít, đối phương không đơn giản đâu. Có thể làm cho hải quân có tổn thất lớn đều không phải là người đơn giản. Cho dù đối phương là một người trẻ tuổi, còn nữa lần này chúng ta thuận lợi như vậy cũng nhờ phúc của đối phương. Nếu có thể hợp tác thì càng tốt, còn về cái phương thuốc gọi rèn thể dịch gì kia thì cũng không nên quá cưỡng cầu. Nếu có thể hợp tác cùng đối phương thì mới là thu hoạch lớn nhất. Theo thủ lĩnh lên tiếng, thì vị cán bộ vừa mới nói chuyện kia gật đầu ngồi xuống. Tiếp đó bọn họ báo cáo về những thu hoạch thêm của trận chiến vừa rồi đem lại. Xem thử tận dụng như thế nào, làm cách nào nhanh nhất để tiêu hóa lợi ích, tận khả năng tăng thực lực của tổ chức lên mạnh hơn. Đúng rồi, nếu có thể cũng thử liên lạc một chút với quân cách mạng xem sao. Có lẽ suy đoán trước kia của chúng ta vẫn có sai lầm. Quân cách mạng mạnh hơn chúng ta nghĩ nhiều. Nếu có thể cùng quân cách mạng có hợp tác thì không kém chút nào cùng lâm người này hợp tác cả. Vâng lão đại. Có điều chúng ta nên làm sao cùng quân cách mạng liên hệ đây? Và ai sẽ là người phụ trách chuyện này? Trước cứ tiếp xúc với những thành viên bình thường của quân cách mạng mà chúng ta có thông tin cái đã. Còn người phụ trách việc này thì để xem số 10 người phụ trách việc cùng quân cách mạng đi. Không cần quá gấp gáp, tránh để quân cách mạng cho rằng đây là bẫy dập. Cứ từ từ mà cùng bọn họ liên lạc, vị thủ lĩnh kia quyết đoán nói. Trải qua khoảng thời gian này quân cách mạng nổi lên, làm cho vị thủ lĩnh này lập tức xét lại thực lực của quân cách mạng. Hắn rất coi trọng tiềm lực cùng thực lực hiện tại của quân cách mạng. Trước đây tổ chức bọn hắn biết sự hiện diện của quân cách mạng. Nhưng lúc đó bọn hắn không mấy coi trọng quân cách mạng quá nhiều. Dù sao lúc đó quân cách mạng khôn chỉ mới thành lập. Hành động cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Căn cơ còn nông cạn, nhưng không ngờ chỉ mười mấy 20 năm quân cách mạng trở thành một quái vật khổng lồ không kém một cái tứ hoàng bao nhiêu. Hiện tại nhân cơ hội này quân cách mạng nổi lên mới làm cho tổ chức bọn họ phát giác ra thực lực của quân cách mạng. Bởi vậy lúc này vị thủ lĩnh này có ý muốn thử tiếp xúc với quân cách mạng một chút xem sao. Trong lúc tổ chức thần bí đang kiểm kê thu hoạch cùng tổn thất. Sau đó cố gắng tiêu hóa gia tăng thực lực, thì lúc này Lâm trải qua nửa tháng liên tục chiến đấu và rèn luyện Haki. Cuối cùng hai loại Haki của Lâm cũng đột phá tới đỉnh cấp. Hôm nay vào buổi trưa, cách Lâm vào rừng tìm đối thủ đã trôi qua mấy giờ. Lâm đã trải qua 3-4 trận đại chiến, lúc này Lâm đang đứng bên cạnh thi thể của một con hung thú cấp vật chuẩn đại tướng. Đây là con hung thú thứ tư có thực lực chuẩn đại tướng cấp mà Lâm gặp và giết chết từ khi tới hòn đảo này. Mặc dù hòn đảo này hung thú rất nhiều, nhưng cấp chuẩn đại tướng cấp hung thú không phải dễ tìm như vậy. Những con hung thú đạt tới cấp bậc này thì lãnh thổ của chúng rất rộng. Chúng sẽ liên tục di chuyển trong lãnh địa của mình săn mồi cho nên chúng không sẽ ở lại một chỗ quá lâu. Bởi vậy Lâm tìm ra 4 con này cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhiều lúc Lâm chân sau vừa rời khỏi chỗ này không lâu, thì lãnh chúa của khu vực Lâm vừa mới rời khỏi đó đặt chân tới nơi này. Lâm bỏ rất nhiều cơ hội gặp phải cấp bậc hung thú như vậy. và hôm nay là một ngày may mắn của Lâm. Hắn vừa tiến vào rừng không lâu thì Lâm gặp ngay một con hung thú có cấp bậc chuẩn đại tướng. Hơn nữa đây là một con kém chút có thể đột phá tới đại tướng cấp bậc thực lực. Hai loại Haki đều đạt tới đỉnh phong cao cấp, kém chút là sẽ đột phá đỉnh cấp. Trải qua hơn một giờ đại chiến, Lâm cuối cùng cũng bắt được một tia cảm giác kia, và đồng thời Lâm tung ra đại chiêu cuối cùng giải quyết tính mạng của con hung thú này. Thì hai loại Haki của Lâm cùng đồng thời đột phá, Haki vũ trang lập tức dung lượng gia tăng gấp đôi, chất lượng cũng càng thêm tiến một bước, đại biểu lực phòng ngự của Haki vũ trang của Lâm lại mạnh thêm một cấp bậc. Trước đó lớp phòng ngự của Haki vũ trang có lẽ là bách luyện tinh cương, nhưng hiện tại khi đột phá thì nó là thiên luyện tinh cương. Đây là chất biến, Haki quan sát cũng vậy. Không gian bao trùm mở rộng gấp đôi. Trước đó phạm vi là khoảng 100 cây số, nhưng hiện tại đạt tới ít nhất 200 cây số. Như vậy theo bán kính hình tròn thì Lâm có thể bao trùm phạm vi gần 500 cây số lớn nhỏ. Không chỉ phạm vi mở rộng, độ nhạy cảm của Haki quan sát cũng gia tăng gấp đôi. Ban đầu tròn cảm giác của Haki quan sát chỉ là một đoàn sinh mệnh lực màu trắng theo hình dạng của cá thể sinh mạng đó. Nhưng khi Haki quan sát của Lâm đột phá đỉnh cấp, thì Lâm quan sát sinh mệnh như là phản chiếu của hình ảnh trắng đen. Mặc dù hơi mờ không nhìn rõ lắm, nhưng có thể phân biệt được mơ hồ mặt mũi của người bị Haki quan sát bao trùm. Đây chỉ là mới đột phá, sau đó thì Lâm còn không biết Haki quan sát của hắn sẽ trở thành thứ gì nữa. Hiện tại Haki quan sát của Lâm có chút giống như là camera quan sát rồi. Có thể thu thập hình ảnh từ xa phóng tới trong đầu Lâm. Đây không phải là camera thì là cái gì? Như vậy nếu Haki quan sát đột phá tới viên mãn hoặc thậm chí đột phá giới hạn thì sẽ biến thái tới trình độ nào? Không chỉ như vậy, khả năng dự phán công kích của địch nhân cũng tiến một bước tăng mạnh. Hiện tại trên bản chất Haki của Lâm đã chính thức tiến vào đại tướng cấp Haki rồi. Lâm lúc này đang trải nghiệm sau khi Haki đột phá, liên quan tới trong đầu Lâm thanh âm hệ thống vang lên Lâm cũng không để ý tới. Lúc này không chỉ Haki của Lâm tăng mạnh, liên quan tới hệ thống tăng điểm thuộc tính cũng cùng một lúc tiến hành. Thể phách của Lâm cũng đang tiến hành một bước lột xác tăng cường. Máu thịt xương cốt đang được một loại năng lượng kỳ lạ cường hóa. Ẩn hình chiến lực của Lâm lúc này chính thức bước vào chuẩn tứ hoàng cấp. Mặc dù chỉ là sơ cấp chuẩn tứ hoàng cấp thôi, nhưng hiện tại Lâm đã chính thức bước lên một cấp độ mới. Lúc này nếu cùng Aokiji đánh lại, thì Lâm chắc chắn đủ sức đè lên Aokiji xuống đất ma sát. Hiện tại Lâm đã là cùng một cấp bậc với nguyên soái hải quân cùng anh hùng hải quân rồi. Có điều là cùng một cấp bậc nhưng thực tế Lâm vẫn chưa thể so sánh với hai vị này. Ít nhất khi Lâm thực lực tiến thêm một bước mới có thể cùng một trong hai người chọi cứng. Cách chương.